Sau khi điện thoại được nối máy, một giọng nói quen thuộc truyền từ loa tới. Cậu Thanh, tôi nghe nói cậu đang tìm một người tên là Phùng Tiểu Uyển còn có cháu nội Tĩnh An của tôi, cách Trương.